Thập niên 70 mẹ kế nuôi dạy đàn con. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy lại cũng vì khi người đàn ông ấy còn trẻ. Anh không chịu chú trọng thân thể của mình. Cái gì khổ cái gì mệt đều cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Để đến khi tuổi già muốn sống lâu trăm tuổi. Lại như xây lầu các trên không trung. Không cách nào thực hiện được. Người đàn ông ấy từng nói sau khi trạc ngoại tứ tuần anh mới gặp được cô. Nhưng đó lại là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh. Cô khiến anh cảm nhận được hạnh phúc và yêu thương mà trước kia anh chưa bao giờ được nếm trải. Hai người bọn họ đã nắm tay vượt qua hơn 30 năm. Nhưng anh lại một mình rời đi trước. Anh vô cùng luyến tiếc. Luyến tiếc vì bọn họ gặp nhau khi cả hai đã trạc ngoại tứ tuần. Duyên phận này quá đỗi muộn màng. Nếu có thể gặp nhau sớm một chút, có phải tốt hơn không? Giang Nguyễn nghĩ đến đây. Cô lại lẩm bẩm nhắc lại một câu cuối cùng người đàn ông ấy từng nói trước khi anh qua đời. Nếu chúng ta gặp nhau sớm một chút, sẽ tốt đẹp biết bao. Ngay lúc đó, cô chỉ có thể nói với người đàn ông ấy như vậy. Đúng vậy, lúc em còn trẻ rất xinh đẹp đó. Em cũng muốn nhìn dáng vẻ của anh lúc còn trẻ. Cuối cùng, người đàn ông nhìn sâu vào mắt cô một hồi lâu, dường như muốn khắc sâu hình bóng của cô vào trong lòng mình. Sau đó anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp đó là vĩnh viễn nhắm mắt lại. Giang Nguyễn vẫn còn nhớ rõ một khắc ấy khi bàn tay cô run rẩy đặt lên đối phương xem xét hơi thở của người đàn ông. Sau đó, rốt cuộc cô cũng không cách nào ức chế được chính mình. Òa khóc nức nở, thế kỷ 21. Trong phòng bệnh của cố Trung Quốc, người đại diện chuyên nghiệp đứng bên cạnh nhìn tư lệnh qua đời. Còn tư lệnh phu nhân đang ghé vào trên giường khóc đến không ra tiếng. Đối phương im lặng trong chốc lát mới mở miệng nói. Phu nhân, xin bà nén bi thương. Ngày thường bất động sản và tài sản của tư lệnh đều do tôi xử lý. Từ mấy tháng trước ông ấy đã viết di chúc, để lại tất cả tài sản của mình cho bà. Sau ngày hôm nay sẽ có luật sư lại đây xử lý. Tạm thời nhị công tử và tam tiểu thư còn chưa biết tình huống của tư lệnh. Phu nhân có thể liên hệ với bọn họ sau. Người đại diện chuyên nghiệp đứng bên cạnh cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng bi thương này. Hồi đầu thế kỷ 21, hắn đã được người đàn ông nằm trên giường bệnh này thuê tới. Thay ông ấy xử lý tài sản và bất động sản. Người đàn ông này cả đời vì nước phấn đấu, dựa vào công huân và thực lực đi từng bước một từ binh lính tới vị trí tư lệnh. Thời trước, ông ấy đã dùng tiền lương tiền thưởng mua vài phòng ở, đến hiện giờ. Những khu vực đó đã tăng giá trị lên tới mấy chục thậm chí gấp trăm lần. Bàn về kinh nghiệm cả đời ông ấy, nếu kể ra, chắc chắn sẽ khiến những người khác rung động, mà tư lệnh phu nhân là người phụ nữ thứ hai ông ấy cưới. Người đàn ông này có ba đứa con. Khi còn nhỏ con trai cả đã chết đuối. Mối quan hệ giữa ông ấy và con thứ hai cũng như con gái út không quá mặn mà. Đã từ nhiều năm trước bọn họ hầu như không có liên hệ gì với nhau. Giang Nguyễn miễn cưỡng áp chế cảm xúc đau thương trong lòng. Cố gắng hồi ức lại. Rốt cuộc hơn 50 năm đã xảy ra những chuyện gì? Hơn 50 năm trước. Sau khi đại học ngừng dạy được gần nửa năm, cô từ đại học về nhà. Không có công tác, chỉ có thể cùng ba mẹ làm việc nhà nông. Qua non nửa năm lao động, làn da vốn trắng nõn trên người cô đã có chút đen. Thịt trên mặt cũng không nhiều như khi còn học đại học. Ba mẹ quá thương cô. Hơn nữa tình thế hồi bấy giờ không hề giống khi trước. Không biết đại học sẽ nghỉ đến bao lâu. Bọn họ sợ cô phải làm nông dân cả đời. Vì thế ngay khi trên huyện thành có người xuống làm mai, ba mẹ cô đã muốn gả cô vào thành phố làm công nhân. Kiếp trước cô gả cho Vương Quốc Khánh rồi vào trong thành phố đi làm. Nhưng kết quả thì sao? Cách chương.